2.9. Đợi lúc Chu Cường nói xong đi ra, Quan Châu rất vô ý đứng trước bàn làm việc của Mạch Đinh, đem giám đốc Chu tiễn đi. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Quách Bình tốt bụng khen, Quan Châu, tôi biết cậu mới đi làm muốn tranh thủ biểu hiện tốt, có điều bộ phận kinh doanh bọn họ cũng không phải khách hàng, không cần đối với bọn họ quá khách sáo. Mạch Đinh lập tức giúp Quan Châu nói, đều cùng một công ty, sư phụ, đừng đem cách dạy sai lầm của anh truyền cho người mới. Không phải tôi năm đó kiên định đi con đường của mình, cũng bị anh làm hư rồi. Ia, cậu còn có ý kiến với sư phụ hả? Mạch Đinh không để ý Quách Bình, cậu len lén gọi Quan Châu, này, cậu có hứng thú đi phòng tập gym không? Về chuyện đi phòng tập gym đã không thể lại vứt bỏ, rèn luyện thân thể tốt sau này gặp phải người xấu cũng không lúng túng như mấy ngày trước. Càng quan trọng hơn là sau khi bị An Tử Yến gõ đầu vô số lần, cậu thật sự rất muốn nếm thử mùi vị gõ đầu An Tử Yến. Phòng tập gym, đi chỗ đó làm gì? Đương nhiên là vận động. Mạch Đinh hướng cậu ta vẫy tay, ra hiệu cậu ta khom lưng xuống. Cậu quả thật đem Quan Châu xem như tâm phúc của mình. Sau khi liếc nhìn bốn phía, Mạch Đinh nhỏ tiếng nói, tôi muốn dùng bạo lực cao nhất để đánh bại An Tử Yến. Cậu sau khi tan ca cũng không có chuyện gì. Chúng cùng nhau đi, nếu một mình tôi thì không được, cậu cũng có thể giúp tôi trói An Tử Yến. Cậu yên tâm, tôi sẽ không liên lụy cậu. Cậu trùng mặt, chúng ta hợp sức đem anh ấy trói trên ghế, sau đó cậu có thể rời đi. Tôi lát nữa sẽ cho cậu câu trả lời. Được, không cần có áp lực, tôi tuyệt đối sẽ không khai ra cậu. Ừm, tôi biết. Trong văn phòng, Quan Châu sau khi báo cáo xong công việc cũng không ngừng lại. Tiếp tục nói, Mạch Đinh rủ tôi bồi cậu ấy đi phòng tập gym, còn nghĩ một đống chuyện muốn thực thi bạo lực với ngài. An Tử Yến cúi đầu, ký chữ ký xinh đẹp trên văn kiện, cậu không có việc gì bồi em ấy đi cũng không sao hết. Hiểu rồi. Có điều, An Tử Yến dừng lại 2 giây, đợi em ấy dưỡng thương khỏi hoàn toàn rồi mới đi. Hiểu rồi. Trước khi tan ca, Mạch Đinh nhận được câu trả lời của Quan Châu, cậu có thể đi. Nhưng gần đây quá bận phải đợi thêm 2 tuần nữa mới đi được. Mạch Đinh lâu như vậy đều đợi được, 2 tuần cũng không kém bao nhiêu. Trong nhà bếp, Mạch Đinh ngâm một bài hát khó nghe làm cơm. Không chỉ công việc, gần đây rất nhiều chuyện đều vô cùng thuận lợi, phong thủy luân chuyển. Cậu cảm thấy vận may đang dần dần hướng về phía mình, cậu là người đắc ý liền quên hình. Sau khi bưng ra món ăn màu sắc tươi ngon, cậu gọi An Tử Yến trên sofa, ăn cơm thôi. An Tử Yến đi đến trước bàn cơm, Mạch Đinh vừa đem đũa quan lại thu trở về, anh rửa tay chưa? Anh là người đàn ông của em, không phải con em. Là người đàn ông của em thì không cần rửa tay sao, nói đùa gì vậy, anh cho dù là ba em cũng kêu rửa tay, anh nhìn tay em thật sạch sẽ, anh lẽ nào muốn đem vi khuẩn ăn vào bụng sao? Mạch Đinh đem một tay đưa ra cho An Tử Yến nhìn. Thật ra tay An Tử Yến cũng không dơ, An Tử Yến vỗ tay cậu ra, túm lấy đũa. Ngày tháng của anh sắp qua đầu rồi. Mạch Đinh nhỏ tiếng nói, đợi sau khi mình đi tập gym, An Tử Yến nếu như lại dám không rửa tay, liền lấy thước kẻ đánh long bàn tay anh ấy. Em nói cái gì? An Tử Yến không nghe rõ lời Mạch Đinh, Mạch Đinh cười gian xảo, anh nghe nhầm rồi, quý trọng tốt khoảnh khắc bây giờ. Ăn cơm xong, Mạch Đinh đem phòng bếp thu dọn sạch sẽ, cậu rất lâu không có hảo hảo xem bộ phim ưa thích để thả lỏng, đi vào một phòng khác, cậu chọn xong đĩa phim, khoanh chân ngồi trên sofa, cảnh phim vừa bắt đầu, phía sau lại vang lên tiếng dương cầm, cậu cũng không chê tiếng dương cầm khó nghe, nhưng như vậy căn bản không thể xem phim. Mạch Đinh luôn hối hận, lúc đó vì tiết kiệm không gian cũng vì lãng mạn, đem phòng xem phim và dương cầm đặt chung trong một phòng. Nhưng thời gian dài cậu mới sâu sắc cảm thấy, chuyện càng lãng mạn càng không thực dụng. Thời gian hai người thường thường chung với nhau, dẫn đến luôn có một người phải chịu thiệt. Không đúng, câu chữ có lỗi, nên là gây ra Mạch Đinh luôn chịu thiệt. Đến lúc này, quan tâm đối phương rất là quan trọng. Mạch Đinh dùng đem điều khiển chỉnh âm lượng lớn lên, tính lấn át tiếng dương cầm. Không biết là có xuất hiện ảo giác không, tiếng dương cầm cũng trở nên lớn. Cậu lần nữa bấm lớn lên. Tiếng dương cầm ngừng lại, Mạch Đinh cho rằng mình thắng lợi, ai ngờ An Tử Yến đem cậu ấn vào trong sofa, giật lấy điều khiển tắt phiu. Mạch Đinh đấm sofa,